Chương 602, phiền phức lớn rồi. Cùng lúc đó, Lôi Ngục kiếm khí bỏ ra một mảnh tử sắc lôi đình, phích lịch lôi quang trung, kiếm ý ầm ầm, chặt đứt từ nguyên sơ kim khí trung lưu tả mà ra kim khí, thông u kiếm khí ngăn cách không gian, trong nháy mắt liền đem nguyên sơ kim khí đưa đến Lâm Phi bên người, vân vân bảo vệ tứ phương, đem muốn chạy trốn kim khí toàn bộ đóng băng, bốn đạo kiếm khí sắc bén kinh người, thủ đoạn dốc hết, lấy thế lôi đình vạn quân định trụ liều lĩnh nguyên sơ kim khí, Lâm Phi biết rõ mình tốc độ nhanh hơn bằng không đợi Thanh Long Vương cùng Hắc Long Vương phục hồi tinh thần lại, hắn thật đúng là ngay cả chạy đều không nơi chạy, ở nguyên sơ kim khí bị bốn đạo kiếm khí định trụ chớp mắt, hắn liền sử dụng chư thiên phù đồ, vô cùng phù triện trên không trung lưu chuyển, xếp thành một dòng sông dài quanh quẩn ở nguyên sơ kim khí bên người, từ từ xâm nhập, dẫn đạo nguyên sơ kim khí phân tản ra, Lâm Phi trương khai minh thổ, chờ đợi chư thiên phù đồ đem nguyên sơ kim khí dẫn dắt đi vào, nguyên sơ kim khí dù sao cũng là khai thiên tích địa lúc lùng thứ nhất kim khí, tồn thế không biết bao nhiêu vạn năm, linh xảo dị thường, nó cảm giác nguy hiểm buông xuống, bắt đầu gấp gáp trái sông bên phải chạy, nhưng thủy chung kiếm không mở kiếm khí trói buộc, mà cùng lúc đó, chư thiên phù đồ đến gần càng làm nó tâm kinh đảm hàng, hết sức dãy dụa mở, chỉ lát nữa là phải tới tay con vịt, Lâm Phi làm sao có thể khiến nó bay. Lúc này, Lâm Phi đem chư thiên phù đồ thúc dục đến cực hạn, mãnh liệt mà dâng trào phù triện từ Lâm Phi trước người xông ra, chạy thẳng tới nguyên sơ kim khí mà ra, đem tầng tầng bọc, ngay cả lôi túng hướng trong minh thổ kéo tới, mà đang ở minh thổ sắp chiếm đoạt nguyên sơ kim khí thời điểm, một đạo xuyên suốt bầu trời ánh sáng từ kim khí trên người tóe hiện, trong phút chốc vỡ vụn Lâm Phi cấu trúc cốt phòng ngự, sau đó như nê thu như vậy vạch qua chân trời, chật chui vào Lâm Phi trong cơ thể, Lâm Phi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mắng ra âm thanh, con bà nó, phiền phức lớn rồi, đây cũng không phải là phổ thông kim khí, mà là nhất giới lúc mới sinh ra luồng thứ nhất kim khí, là từ nguyên sơ khí trung tạo ra đến. Lại trải qua Thanh Long Vương nhiều năm như vậy luyện hóa, bên trong ẩn chứa tinh thuần kim khí đếm không hết, nhiều như nước biển sa lịch, một khi bùng nổ, đem như biển gầm sôi trào. Số lớn kim khí đối Lâm Phi mà nói là vật đại bổ, có thể tu luyện kiếm khí cùng tự thân, tăng cường tu vi, vững chắc sinh tử kiếm vực, nhưng vô cùng tận kim khí ở trong người dân trào lời nói, chỉ có thể hướng hủy kinh mạch chân nguyên cùng đan điền. Lâm Phi sắc mặt trầm ngưng, lại cũng không có quá mức hốt hoảng, bởi vì đáng được ăn mừng là tiến vào thân thể của mình chẳng qua là sinh ra ở Long Cốt giới này một thế giới nhỏ trung nguyên sơ kim khí. Long Cốt giới bản thân thì không phải là thiên địa tự nhiên sinh dưỡng mà xuất thế giới, mà là Long Thần dùng hắn thân thể xây dựng mà thành, không chỉ có kích thước thượng không cách nào cùng chân chính tiểu thế giới so sánh, thậm chí ngay cả Long Cốt giới quy tắc cũng chỉ là do Long Thần thiết lập viết, cho nên, đạo này mặc dù nguyên sơ kim khí trân quý đáng quý, lại còn không có tiến vào tiên thiên nhóm, nó ẩn chứa kim khí nhiều hơn nữa, lực lượng mạnh hơn nữa. Lấy Lâm Phi đặc thù thân thể, hẳn còn có thể chịu đựng, nếu như hôm nay tiến vào Lâm Phi trong cơ thể, là thế giới La Phù, hoặc là bất kỳ một cái nào như thế giới La Phù một loại thiên địa sinh dưỡng trên đại thế giới đản sinh ra nguyên sơ kim khí, hắn đều đem khoảnh khắc toi mạng, những nguyên sơ kim khí đó kinh khủng đáng sợ, tuyệt đối sẽ siêu ra bất luận là một tu sĩ nào tưởng tượng, bởi vì đó là chân chính tiên thiên vật, kim mộc thủy hỏa thổ, chính là một thế giới căn bản nhất cơ sở chỗ, bọn họ tạo thành thế giới vạn vật. Cũng lấy với nhau tương sinh tương khắc đặc tính với trên thế giới tuần hoàn qua lại, không ngừng bất diệt, một thế giới sinh ra chi sơ có, cũng chỉ có bọn họ, mà từ nơi này năm loại tối nguyên tố căn bản trung đản sinh ra nguyên sơ khí, tuân theo thiên địa đại đạo, nội hàm vạn vật sinh cơ, một khi cấp cho bọn họ đủ thời gian hoặc là dưỡng liêu, khiến cho đản sinh vu thế giới chi sơ bọn họ lớn lên, thậm chí có thể thông linh, nhắm thẳng vào đại lộ, chỉ bất quá nguyên sơ khí vốn là thưa thớt khó tìm, lại thêm lúc mới sinh tựa như con nít như vậy yếu ớt, không một tia năng lực tự vệ, hơi chút mãnh liệt một ít tai hại cũng có thể đem phá hủy, cho nên tồn thế rất ít, có thể lớn lên càng ít hơn, cho tới thế nhân cũng có rất ít người biết bọn họ tồn tại, đứng hàng tiên thiên vật nguyên sơ kim khí, cho dù là Lâm Phi, cũng sẽ không đánh chúng nó chủ ý, coi như gặp, cũng chỉ sẽ đường vòng đi, bởi vì đây chẳng phải là bây giờ hắn cảnh giới này có thể đụng chạm đồ vật, Lâm Phi sở dĩ dám đến cướp Long Cốt giới nguyên sơ kim khí, chính là nhìn chúng nó đản sinh vu thế giới chi sơ, kim khí tinh thuần đậm đà, lại vừa không có tiên thiên vật hung hãn, hắn vốn là cho là cái này nguyên sơ kim khí là mình có thể dọn dẹp rồi, thật là chính sau khi giao thủ, Lâm Phi mới âm thầm xuất mồ hôi lạnh cả người, minh bạch là mình khinh thường, Lâm Phi vốn chỉ muốn dùng chính đạo Thanh Long Độn đem nguyên sơ kim khí hấp dẫn tới sau, thuận tiện lấy kiếm khí đem trấn áp, sau đó dùng chư thiên phù đồ từ tiêu phí luyện hóa, tu luyện sinh tử kiếm vực, khiến nó thăng hoa, dĩ nhiên, nhất thời bán hội là không luyện hóa được, cho nên trước tiên có thể đặt ở trong minh thổ. Từ từ đi, có thể Lâm Phi tuyệt đối không ngờ rằng, làm chư thiên phù đồ bị thúc dục đến cực hạn, lại đưa tới nguyên sơ kim khí cộng hưởng, khiến cho nó kim khí tăng vọt, trong phút chốc bộc phát ra lực lượng có thể so với lưu tinh trụy lạc, núi cao sụp đổ, nhất cử phá vỡ kiếm khí trấn áp, chui vào trong cơ thể hắn, hùng hồn kim khí xông vào Lâm Phi kinh mạch chân nguyên bên trong, như một mảnh từ núi cao đỉnh phong cuồn cuộn xuống bùn cát, khí tức sắc bén mà ác liệt, chỗ đi qua, khí huyết quay cuồng, xương thịt nát hết, đau nhức trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn, to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh chợt liền rơi xuống, hắn lập trên không trung, cố nén trong cơ thể đau nhức, triệu hồi kiếm khí, sáu đạo kiếm khí ở trong người lấp lánh phát quang, bắn nhanh mà ra, khuấy động chân nguyên, chém ra vô số kiếm, mang, mấy đi đạo lớp bình phong. Đây là một trận phát sinh ở Lâm Phi trong cơ thể cuộc chiến sinh tử, hơi không cẩn thận, Lâm Phi kinh mạch xương cốt đều sẽ bị nặng nề như núi kim khí vỡ vụn. Giờ phút này nguyên sơ kim khí mới bộc phát ra nó đáng sợ, mãnh liệt kim khí không ngừng từ trong đổ xuống mà ra, tiến vào Lâm Phi trong cơ thể sông lớn như thế lưu động chân nguyên trung, cơ hồ là trong chớp mắt, vốn chỉ là chân nguyên màu vàng óng nhạt, biến thành đậm đà kim sắc, sau đó chân nguyên trung kim khí càng ngày càng nhiều, chân nguyên bắt đầu ngưng trệ bế tắc, kinh mạch càng là đau nhức khó nhịn, dần dần không thể chịu đựng, theo kim khí tiếp tục điên cuồng trút xuống tiến vào, chân nguyên lưu động tốc độ càng ngày càng chậm, rất nhanh, Lâm Phi liền phát hiện mình đã muốn điều động chân nguyên độ khó càng ngày càng lớn, huyết khí từ Lâm Phi da thịt mặt ngoài từ từ rỉ ra, ngưng tụ thành từng viên một giọt máu, sau đó hội tụ thành tế lưu, nhuộm ướt hắn áo khoác, trơn nhẵn rơi xuống mặt đất, giờ phút này Lâm Phi nhìn qua hết sức kinh hoàng, giống như một huyết nhân lập trên không trung.